Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều buồn cười là khi Khương Ngư đến trường, rất nhiều học sinh đều bị nhan sắc của cô làm cho kinh ngạc. Với dung mạo xinh đẹp, khí chất sang trọng, cô trông chẳng khác nào một minh tinh điện ảnh. Không ít người nghe nói chị gái xinh đẹp của Ali đến, liền vội vàng chồm qua cửa sổ lớp học để nhìn. Tống Yến Từ, người phụ nữ đó thật sự là mẹ cậu à? Sao trẻ thế? Đúng rồi đó, trông như minh tinh luôn. Mà thật ra, minh tinh còn chưa chắc đã đẹp bằng mẹ cậu. Không chỉ đẹp, mà còn ăn mặc rất có gu nữa. Một đám học sinh vừa bàn tán vừa nhìn chằm chằm vào Ali. Ánh mắt đầy phức tạp, nhưng Ali thì vẫn thản nhiên. Không mấy quan tâm, cậu khoanh tay, nhìn lướt qua những kẻ nhiều chuyện rồi chậm rãi nói. Cho nên, đừng có bảo tôi yêu sớm hay gì nữa. Nói vậy vừa vu khống tôi, vừa làm liên lụy đến Thẩm Thanh. Nếu còn tiếp tục buôn chuyện linh tinh, tôi cũng không ngại dạy mấy cậu cách cư xử đâu. Nói xong, Ali xoay tay vặn cổ. Động tác này rõ ràng mang ý cảnh cáo. Từ nhỏ, gia đình đã mời thầy về dạy võ cho cậu. Nếu thật sự phải đánh nhau, cậu hoàn toàn không ngán. Mấy nam sinh đối diện lập tức giơ tay đầu hàng. Đùa thôi mà, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Trong phòng giáo viên, Khương Ngư sau khi nghe thầy giáo trình bày sự việc thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Thưa thầy, tôi hiểu mọi người làm vậy là vì muốn tốt cho bọn trẻ. Nhưng những tin đồn này, tôi nghĩ không cần thiết phải coi là thật đâu. Thẩm Thanh là đứa bé đầu tiên tôi giúp đỡ. Con bé rất có chí tiến thủ. Ali cũng chỉ là nhiệt tình giúp bạn mà thôi. Nếu vì mấy tin đồn vô căn cứ mà gán ghép bọn trẻ với nhau, chẳng phải sẽ khiến chúng thất vọng sao? Lời nói của Khương Ngư rất lý trí. Giáo viên nghe xong cũng xuôi theo, không tiếp tục làm khó hai đứa nữa. Nhân dịp này, Khương Ngư còn mang đến cho cả lớp một bất ngờ. Một hộp lớn đầy khoai tây chiên và gà rán do chính tay cô làm. Lập tức, sự chú ý của cả lớp đều dồn hết vào đống đồ ăn. Ngon quá, Tống Yến Từ, mẹ cậu tốt với cậu thật đấy. Đúng rồi, mẹ chúng ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất hào phóng nữa. Người vừa nói là Phương Khiêm. Nghe vậy, Ali ngay lập tức liếc cậu ta một cái. Sửa lại một chút, đó là mẹ tôi, không phải mẹ chúng ta. Phương Khiêm vừa nhai gà rán, vừa cười hì hì, giống nhau cả thôi mà. Không thể không thừa nhận, chiêu này của Khương Ngư thực sự đã chinh phục toàn bộ bạn học trong lớp của Ali. Lúc đầu, Ali không hiểu lắm, cậu cảm thấy không cần thiết phải chiêu đãi cả lớp món gà rán này. Không phải vì tiếc tiền, mà vì cậu nghĩ mẹ làm gà rán rất vất vả. Cách chương